Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, tinh hồn bất diệt, một tiếng vang thật lớn, giống như pháo hoa hào quang óng ánh, trên bầu trời nở rộ mà ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lần này, diệt phạt kỳ bản nổ tung, cũng không có sản sinh ra giống như nấm một dạng đám mây, mà là hóa thành hai đoàn cao đến trăm trượng rộng lớn vòng xoáy. Một đen một trắng, vẫn còn tại không ngừng xoay tròn, trên trời dưới đất. Nhưng phàm là nhìn thấy màn này, mỗi người trong đầu đều thâm sâu khắc xuống một cái hắc bạch cho xám tam sắc đan xen bàn cờ to lớn này, và hai đoàn đen vòng xoáy màu trắng. Tần Tinh cũng vẫn như cũ đứng tại bầu trời, đứng cách hai đoàn vòng xoáy nhất gần địa phương, nhìn chằm chằm vòng xoáy, chân mày hơi nhíu lại, trong đầu chính là đang cùng Thiên Cơ Tử và người khác nghị luận. Vì sao lại xuất hiện đây hai đoàn vòng xoáy? Vì sao diệt phạt kỳ bản thoát khỏi ta khống chế sau đó, vậy mà còn có thể tự chủ phóng xuất ra lực hút, tăng cường bản thân? Thiên Cơ Tử bọn bốn người duy trì trầm mặc, bọn họ đều là nhìn tận mắt Tần Tinh là làm sao từng bước một sáng tạo ra diệt phạt kỳ bản, làm sao lần lượt thi triển cường hóa. Đối với diệt phạt kỳ bản hiểu rõ, bọn họ cũng không thể so với Tần Tinh nhiều hơn bao nhiêu, bởi vì đối với Tần Tinh nói xảy ra vấn đề, bọn họ đồng dạng không có cách nào đưa ra giải thích hợp lý. Sau một hồi lâu, Tần Tinh thân thể bỗng nhiên truyền đến một hồi lay động, trước mắt cũng là kim tinh bốn bốc lên, ngay sau đó rốt cuộc mắt nhắm lại, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Tần đại ca, từ đầu đến cuối mật thiết chú ý Tần Tinh Mộc Thanh Linh, cái thứ nhất phát hiện Tần Tinh khác thường, khôi phục tu vi nàng, hai tay ở trên không trong thần tốc một chảo, vốn là muốn để cho bốn phía cỏ cây tiếp lấy Tần Tinh, nhưng là bắt khoảng không, nàng lúc này mới ý thức được, vừa mới Tần Tinh mạnh mẽ rút lấy ra đại địa chi hồn, từ đó làm cho cả tòa Ngũ Tiêm Sơn, phạm vi 10 trong vòng vạn dặm, đại địa vậy mà đã mất đi sinh cơ. Toàn bộ cỏ cây chi vật, tất cả đều trong nháy mắt khô héo rơi xuống. Dùng sức dậm chân một cái, Mộc Thanh Linh thân hình vội vã bay lên trời, vọt tới bầu trời, dám đem Tần Tinh kia hạ xuống thân thể cho tiếp nhận. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Mộc Thanh Linh đã hoàn thành đối với Tần Tinh thân thể kiểm tra. Treo cao tâm, cũng rốt cuộc buông xuống một nửa. Tần Tinh cũng không đáng ngại, chẳng qua là bởi vì thân thể vượt qua gánh vác, thể lực tinh khí chống đỡ hết nổi mà lâm vào hôn mê. Vốn là từ tinh môn chi địa, nửa ngày bên trong đến Thái Hòa Thành, không gián đoạn thi triển tinh khí biến bí pháp, dám mạnh mẽ đem cảnh giới nhất thời tăng lên tới một bước tinh vương chi cảnh. Ngay sau đó, lại là từ Thái Hòa Thành, bằng vào cấm thuật, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền chạy về Ngũ Tiêm Sơn. Không đợi tinh khí cùng trạng thái khôi phục, liền thấy cổ Lý thi thể, trong cơn giận dữ, chẳng ngó ngàng gì tới, vốn là lấy nhân hồn sát, đánh chết 100 tên tinh vương cao thủ, tiếp tục lại bị đánh Mạc Bình vừa liên tục công kích, mạnh mẽ thi triển địa hồn sát, cuối cùng càng là lấy diệt phạt kỳ bản giết chết Mạc Bình vừa. Như thế liên tục cường độ cao vận chuyển, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Tần Tinh mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nhục thân phàm thai, cả người sớm liền đã đạt đến cực hạn, dám dựa vào kiên cường ý chí, mới cái no cho tới bây giờ. Vào giờ phút này, hắn cũng rốt cục thì cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ, lúc này mới hôn mê đi. Tuy rằng Tần Tinh hôn mê, Nhưng mà âm dương vương tộc đến phạm nhân, ngoại trừ Mạc Vấn Thiên một người chạy trốn ra, những người khác tất cả đều bị xử tử. Để cho Tần Thiên tộc cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mani bất quá. Tần Thiên tộc chính là tại lần tập kích này phía dưới, cũng là gặp to lớn trọng thương, vô số tử thương, thực lực đại ngã. Dù vậy, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, sống sót người còn phải tiếp tục cố gắng sống tiếp. Cho nên Tần Thiên tộc mọi người, tại Phong Hổ, Hồ Bất Mị và người khác dưới sự hướng dẫn, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Ban đầu những việc này đều là Quy Cổ Thượng đến phụ trách. Bất quá lúc này Cổ Thượng chính là lặng lẽ đi đến Cổ Lý thi thể bên cạnh. Nhìn đến đã không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, Cổ Lý không nén nổi bi thương từ trong đến, nước mắt tuôn đầy mặt. Hiện tại hắn thật không trách lúc trước Cổ Lý lựa chọn sư phụ mà từ bỏ tộc nhân hành vi. Hắn chỉ là hy vọng Cổ Lý có thể sống, bởi vì trong lòng hắn kỳ thực sớm đã đem Cổ Lý trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Mà một khi Cổ Lý lên làm tộc trưởng, như vậy bằng vào hắn là Tần Tinh đệ tử thân phận, Trấn Cổ tộc chẳng những gặp nhau tại trên thôn Thiên Tinh này chân chính nắm giữ một chỗ ngồi, hơn nữa rất có thể thật tại Tần Tinh dưới sự giúp đỡ lại lần nữa trở về quê hương của chính mình. Chính là hết thảy các thứ này hy vọng đều hướng theo Cổ Lý chết mà tan vỡ. Lặng lẽ chảy nửa ngày nước mắt, ngay tại Cổ Thượng chuẩn bị đem Cổ Lý thi thể thu liễm thời điểm, phương xa kia từ đầu đến cuối ôm lấy Tần Tinh Mộc Thanh Linh đột nhiên mở miệng nói: hắn khả năng còn chưa chết. Một câu nói này liền giống như một đạo sấm sét một dạng, mạnh mẽ bổ vào Cổ Thượng trên thân, để cho hắn tại hơi ngẩn ra, sau đó bất thình lình quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Linh, âm thanh run rẩy nói: hắn không có chết. Nói thật, hiện tại Cổ Lý thi thể đều đã cứng lên, loại trạng thái này cho dù là đứa trẻ 3 tuổi đều có thể nhìn ra, nhất định là chết, không thể chết lại. Nhưng mà Mộc Thanh Linh vậy mà nói hắn không có chết, tuy rằng Cổ Lý có chút không thể tin được, nhưng trong lòng thật dâng lên một chút hy vọng. Mộc Thanh Linh gật gật đầu nói: lúc trước Mạc Vấn Thiên công kích hắn thời điểm, ta đã dựa vào thảo mộc chi lực đem hắn tinh hồn dẫn đến ra, vừa vặn hắn lại sở trường thổ chi lực, cho nên lại thông qua cỏ cây lẻn vào trong lòng đất trốn. Chỉ là thân thể của hắn chỉ sợ là không thể dùng. Nguyên lai Mộc Thanh Linh lấy mấy cây cỏ xanh kết xuất đến thảo lưới, tuy rằng nhìn như không có thể ngăn cản Mạc Vấn Thiên công kích, nhưng trên thực tế chính là đem Cổ Lý tinh hồn cho đưa tới thân thể chạy ra ngoài. Dù sao Cổ Lý chính là Tần Tinh đệ tử, mà Mộc Thanh Linh chỉ cần có một tia biện pháp đều tuyệt đối sẽ không để cho Tần Tinh mất đi tên đệ tử này. Phù phù một tiếng, Cổ Thượng đã quỵ ở Mộc Thanh Linh phía trước, dùng sức dập đầu đến đầu nói: đa tạ, quá tốt, quá tốt. Cho dù thân thể đã không còn, nhưng mà chỉ cần tinh hồn vẫn tồn tại, kia cũng đã là cực lớn chuyện may mắn rồi. Nhanh mau đứng lên, ta hiện tại trước phải cứu Tần đại ca, ngươi đi làm việc trước những chuyện khác đi. Hảo hảo hảo. Cổ Thượng run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, đưa tay lau nước mắt một cái, hướng về phía Mộc Thanh Linh lần nữa bái một cái, lúc này mới chuyển thân gia nhập vào khắc phục hậu quả trong công việc. Nguyệt Lang mấy người cũng vậy không có nhàn rỗi, bắt đầu giúp đỡ mọi người cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc. Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy tiếp tục thảo luận liên quan tới vòng xoáy trắng đen sự tình. Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nói: các ngươi có nghe hay không gặp? Cái kia Mạc Bình vừa đang nhìn đến vòng xoáy trắng đen sau đó đã từng nói một câu nói. Trung niên đế quân gật gật đầu nói, nghe, hắn nói đây rõ ràng là bọn họ âm dương tộc hấp thu âm dương chi lực. Còn kỳ quái tần tinh sao lại thế? Thiên cơ tử trầm ngâm chốc lát sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, ta nghĩ ta biết rõ nguyên nhân. Ba người vừa nghe, đều là vội vã hỏi tới, nguyên nhân gì? Thiên cơ tử chính là bắt đầu bán thắt gút nói, bây giờ còn không thể xác định, đến lúc tần tinh thức tỉnh sau đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ba người tuy rằng không cam lòng, nhưng mà bất đắc dĩ không có người nào thông minh, cũng chỉ có thể tức giận chờ đợi. Có Mộc Thanh Linh vị này siêu cấp dược sư ở đây, lại thêm tần tinh vốn là vượt xa hắn thân thể người cùng cường hạn năng lực khôi phục. Tại ba ngày sau, hắn đã tỉnh lại, mà hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, cổ lý, có thể thấy, mình duy nhất đệ tử chết, đối với tần tinh tổn thương cùng kích thích có bao nhiêu lớn. Cho dù là đang hôn mê, cũng vẫn nhớ tên đệ tử này. Sau khi hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn bên tai liền truyền đến một cái mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm quen thuộc. Sư phụ, đệ tử ở đây, đệ tử ở chỗ này đây. Nghe thấy âm thanh này, tần tinh vốn là ngẩn ra, ngay sau đó liền đột nhiên xoay mình ngồi dậy, hai mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quỳ xuống thân ảnh. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái tinh hồn, nhưng vậy mà, thật là cổ lý. Bên cạnh, Mộc Thanh Linh nhìn đến bọn họ sư đồ hai người, cười không nói. Sau một thời gian dài, tần tinh mới kinh ngạc mở miệng, tựa hồ sợ mình là đang nằm mơ. Âm thanh nhẹ vô cùng nói, cổ lý, ngươi thật không có chết. Cổ lý cuống quýt dập đầu, trên mặt đã là lệ rơi đầy mặt nói, sư phụ, đệ tử thật không có chết, là Mộc tiền bối cứu đệ tử. Tần tinh bất thình lình nhìn về phía Mộc Thanh Linh, mà lúc này, Mộc Thanh Linh mới cười đem nàng đối với cổ thượng chuyển lời lặp lại một lần nữa. Cuối cùng nói, tại ngươi hôn mê đây mấy ngày, ta đem cổ lý tinh hồn tìm trở về. Chỉ tiếc thân thể là không thể dùng. Tuy rằng Mộc Thanh Linh nói là hời hợt, nhưng mà tần tinh lại có thể đoán ra. Bất kể là để cho cổ lý tinh hồn ngay trước Mạc Vấn Thiên mặt chạy trốn, vẫn là cuối cùng đem tìm về, toàn bộ quá trình tất nhiên không biết thoải mái. Vì bảo vệ cổ lý tinh hồn, tin tưởng Mộc Thanh Linh nhất định là bỏ ra một chút đền bù. Bất quá, nếu Mộc Thanh Linh không nói, kia tần tinh tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Chỉ biết là, mình lại thiếu nợ Mộc Thanh Linh một cái to lớn ân huệ. Về phần cổ lý thân thể ban đầu không thể dùng, căn bản cũng không phải là vấn đề. Lấy tần tinh thực lực, muốn giúp đỡ đồ đệ mình tìm ra một thân thể, thật sự là vô cùng đơn giản sự tình. Bất kể nói thế nào, cổ lý không có chết, đối với tần tinh lại nói thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Thế cho nên hắn tấm kia bình thường duy trì yên lặng trên mặt, đều là đã bị tươi cười cho chiếu khắp nơi. Một khắc này, tần tinh không còn là một vị nghiêm sư, mà là mặt đầy vui mừng, đưa tay phất một cái, liền đem cổ lý tinh hồn cho nâng lên nói, cổ lý, nhanh lên một chút, nếu ngươi tinh hồn trốn, chính là thân thể ngươi tại sao lại xuất hiện ở động trong lòng đất trong huyệt. Nếu mà tần tinh không phải thấy được cổ lý thi thể, cũng không biết lâm vào trạng thái giận dữ bên trong, mà cổ lý cũng đã từ cổ thượng và người khác miệng bên trong biết được rồi. Sư phụ vì cho mình báo thù, vậy mà lấy lực một người, giết liền 100 tên tinh vương cao thủ cùng 1 tên tinh quân cao thủ sự tình. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là tràn đầy cảm động. Có thể có loại này sư phụ, mình đừng nói không có chết, coi như thật là sư phụ mà chết, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Hồi sư phụ mà nói, khi bọn hắn đem thân thể ta bỏ lại khe núi sau đó, ta liền trộm trộm chạy về. Vốn là ta cho rằng, ta còn có thể lại lần nữa phục sinh. Nhưng mà khi đó, thân thể ta đã sắp gặp tử vong. Mà ta khi đó hoàn toàn là mất hết hồn vía. Chỉ muốn tìm một chỗ trốn. Cho nên ta liền trở về hang động. Đến hang động sau đó, thân thể ta cũng triệt để tử vong. Không cách nào nữa tiếp tục chịu lực tinh hồn. Mà ta nhìn thi thể của mình, trong lòng sợ hãi cũng là càng ngày càng sâu. Cho nên ta liền trốn. Nói tới chỗ này, Cổ Lý âm thanh nhỏ xuống, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Nhưng mà Tần Tinh chính là không ngần ngại chút nào, khoát tay một cái nói, sẽ chết thời điểm, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Đó cũng không phải Tần Tinh đang ân ủi Cổ Lý, mà là nói sự thật. Người sắp chết, cho dù ngươi là thiên đại anh hùng, cũng tất nhiên sẽ có sợ hãi cùng sợ hãi. Thân thể và tinh hồn vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Vì vậy mà, tức thì biết rõ tinh hồn bất diệt, mình cũng sẽ không chết thật vong. Nhưng là khi thân thể sẽ chết một khắc này đã tới thời điểm, vẫn không thể tránh sẽ hiện ra loại này gần như cảm giác tuyệt vọng thấy. Đặc biệt là tinh hồn ly khai thân thể, nhìn thấy quen thuộc thân thể biến thành lạnh như băng thi thể. Loại cảm giác đó, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được xuống. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Cổ Lý, ngươi trước tiên ân tâm chờ đợi ở đây. Qua mấy ngày ta liền vì ngươi tìm kiếm một cụ thích hợp thân thể, đa tạ sư phụ. Mặt khác, Tần Tinh sau một hồi trầm mặc, cười nói, lần này, ngươi làm rất tốt, không có ném sư phụ cùng sư tổ mặt. Tần Tinh cơ hồ chưa bao giờ khen người, hôm nay lại hiếm thấy khen ngợi Cổ Lý. Cái này khiến Cổ Lý càng là vô cùng kích động, dùng sức chút gật đầu, chính là một chữ đều không nói được. Sau khi nói xong, Tần Tinh đứng dậy, mà nụ cười trên mặt cũng đã chậm rãi thu liễm. Trong mắt lại lần nữa lộ ra sơ sắc tiêu điều chi ý nói, tuy rằng ngươi không có chết, nhưng mà âm dương vương tộc món nợ này, ta vẫn muốn tìm bọn hắn hảo hảo tính một chút. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.